The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 67, lỡ làm idol khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy The Si khuôn mặt đó, nụ cười đó, trái tim Yoko lại bất giác đập rất nhanh, còn Yuji thì khi thấy Yoko cứ nhìn mình như vậy thì liền cười thầm, bảo, sao vậy cô muốn em xuất hiện ở đây à, nếu thế thì em đi. Yuji, giả vờ bỏ đi, nhưng chưa đi The Si bao nhiêu bước thì đã có một bàn tay kéo Yuji lại. Đừng, đừng đi mà, Yoko, nghe Yoko nói thế, Yuji lại nở một nụ cười lưu manh, sau đó ghé vào tai Yoko thì thầm. Mau làm xong công việc đi, em chờ chị bên ngoài. Yuji, nói rồi Yuji bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của fan hâm mộ và trợ lý của Yoko, còn Yoko thì cô quan tâm các ánh mắt hiếu kỳ mà chỉ chuyên tâm làm xong công việc để chạy tới chỗ Yuji. Hai mình đúng thật là cả Yoko cũng trêu ghẹo cho The Si, lỡ mà để bác Kogoro biết The Si thì chắc mình tiêu đời. Yuji, đang miên man suy nghĩ thì Yoko bước ra. Em chờ có lâu cô? Yoko, cô lâu chờ chị thì dù có lâu cỡ nào em cũng chờ The Si mà. Yuji, nghe những lời đó của Yuji làm trái tim Yoko ấm áp lạ thường. Mà, chị có gì muốn nói với em cô? Yuji, thì, Yoko, nhìn vẻ bối rối của Yoko làm Yuji muốn lăn ra cười, nhưng Yuji sẽ cô làm vậy đến khi đạt The Si mục đích vì thế liền trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Thôi The Si rồi, nếu khó nói thế thì em về đây. Yuji, đi The Si vài bước thì Yoko đã chạy lại ôm chặt Yuji, trên khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt. Đừng mà, đừng đi, xin em, đó, Yoko, trời ạ, làm idol khóc rồi. Kiểu này thì bác Kogoro chưa ra tay, fan Yoko đã giết mình trước. Yuji, nghĩ đến đó Yuji cũng tự thấy lạnh sống lưng, nên bèn xoay người lại, lau đi những giọt lệ kia bảo. Đừng khóc, em sẽ đau lòng đấy. Yuji, em sẽ cô bỏ đi chứ. Yoko, em sẽ cô đi, vậy nên, đừng khóc nữa nhé. Yuji, nói xong Yuji nhẹ nhàng đặt lên trán Yoko một nụ hôn. Hì, Yuji, Yoko cô biết làm gì ngoài đỏ mặt, cách chương.